Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, liền mặt mũi cũng không muốn. Trong ngõ hẻm như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên, động tĩnh lớn như vậy, chính mình cũng kinh động trong nhà bà chủ nhà cùng Lưu Văn Nhã hai tỷ muội. Bà chủ nhà xông vào nhà bếp. Quơ ấy một thanh dao phay, đem Lưu Văn Nhã khóa trong nhà, mà nàng thì bắt trước trên sân khấu võ sinh, trong miệng, oa nha nha, hô to lấy, khi thế hướng xông về hướng ngoài đại viện chạy tới, một khi đi tới cửa, vừa tốt nhìn thấy Tạc Thiên Bang thành viên bạo ngược Tống Hạo Thần người hầu. Đập vào mắt đi tới chỗ, chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi càng là giống mất khống chế vòi nước. Giống như mãnh liệt theo thể nội phun ra. Huyết tinh tràng diện, có thể so với truyền thuyết bên trong Tu La Chi Địa. Bà chủ nhà tuy nhiên hung hãn, nhưng cũng chỉ là người bình thường, chưa từng gặp qua bực này tràng diện. Nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng đạo khí lạnh theo bàn chân thẳng phóng tới đỉnh đầu. Hai chân giống như là dẫn thủy lợi giống như... Bình tĩnh tại nguyên chỗ, cũng không dám nữa tiến về phía trước một bước. Khi nàng nhìn thấy Tần Huyên lọt vào Tống Hạo Thần bắt cóc lúc, càng là đáy lòng phát lạnh, tay lên dao phay, leng keng một tiếng, rớt xuống đất, nhếch to miệng, cũng không dám thở mạnh một cái. Lại về sau, nàng liền thấy Diệp Thiên xuất thủ. Nhất quyền đánh tới hướng đột nhiên xuất hiện trong không khí sóng nước gợn sóng. Mắt thấy cả sự kiện toàn bộ quá trình bà chủ nhà. Cho tới bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Vẫn như cũ ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Giống như là mất hồn giống như. Bà chủ nhà xuất hiện. Cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Cho dù là lúc trước trở thành Tống Hạo Thần bảo mệnh phù Tần Huyên. Cũng bởi vì ở vào ngơ ngơ ngác ngác hoảng hốt trong trạng thái. Căn bản không biết lão mụ thì đứng cách chính mình không đủ xa 10 mét địa phương. Giờ phút này đã khôi phục tự do Tần Huyên. Tại vừa mới cái kia đạo uy nghiêm thanh âm làm kinh sợ. Giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thoáng cái giật mình tỉnh lại. Vừa thấy được trước mắt huyết tinh hung tàn tràng diện. Thoáng chốc dọa đến. A. Rít lên một tiếng, cuống quýt che miệng, chạy đến một bên góc tường, kịch liệt nôn khan lấy, hàm xúc lấy vô tận uy nghiêm ngay ngắn nghiêm nghị thanh âm. Chủ nhân trong khoảnh khắc liền đến Diệp Thiên các loại người trước mặt. Chính là một thân cảnh phục, chính khí lẫm nhiên, thượng quan tường vi, ở sau lưng nàng, theo 10 cái súng ống đầy đủ cảnh viên. Đối diện thì là Từ Hạo Đông chỉ huy một cái khác đội cảnh viên. Cảnh sát đối Diệp Thiên bọn người, hình thành kín không kẽ hở vây quanh. 22 thanh súng lục, nhắm ngay Diệp Thiên cùng Tống Trung hai đầu người. Đến mức nằm dạp trên mặt đất mọi người, cơ hồ đã triệt để đánh mất chiến đấu lực. Cũng sẽ không đối cảnh sát cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ở vào Diệp Thiên sau lưng Từ Hạo Đông. Vừa thấy được Diệp Thiên bóng người, nhất thời cảm thấy khổ sở vạn phần. Nếu không phải thượng quan tường vi ngay tại trước mắt, lấy hắn tính tình, thực sẽ quay đầu rời đi. Làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như không phải có Diệp Thiên ra mặt, hắn đời này đều không có cơ hội lên làm phó cục trưởng. Hắn tuyệt không có khả năng, cũng không dám tự mình động thủ, đem Diệp Thiên bắt quy án. Diệp Thiên không chỉ có là hắn quý nhân, càng là có thực lực tuyệt đối cường giả, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Diệp Thiên bất kính. Từ Hạo Đông mồ hôi lạnh, xoát một chút, tuôn trào ra, trong lòng kêu khổ không thôi, âm thầm oán thầm, Diệp Thiên thật là một cái theo không yên tĩnh ngôi sao tai họa. Nha a, thượng quan! Hai ta thật đúng là có duyên a, nhanh như vậy lại gặp mặt. Diệp Thiên híp híp mắt, tà ác ánh mắt, quét mắt một vòng thượng quan tường vi căng cứng tại chế phục dưới. cái kia gợn sóng bao la hùng vĩ uy vi tráng quan phong cảnh. Chính theo gấp rút hô hấp, kịch liệt phập phồng, từng đạo đủ để kinh hãi bạo người nhãn cầu hoàn mỹ đường cong. Không giữ lại chút nào nhảy vào Diệp Thiên tầm mắt, thượng quan Tường Vi nhíu lại thon dài đại mi, thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, hơi nhíu lại, trên thực tế nàng cũng không nghĩ tới. Tống Trung vậy mà cũng hội xuất hiện ở đây, nàng càng không có nghĩ tới là mình làm thành họa lớn trong lòng Tạc Thiên Bang thành viên. Vậy mà tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, cả đám đều thành đợi làm thịt cừu non. Diệp Thiên gặp thượng quan Tường Vi trầm mặc không nói, lại mặt mày hớn hở trêu đùa nói: "Thượng quan, ta biết ngươi muốn ta, nhưng ngươi cũng không thể vì cùng ta hẹn hò thì mang nhiều huynh đệ như vậy tới nha. Đợi chút nữa hai ta ở giữa, nói không chừng yêu quá tha thiết, khó tránh khỏi sẽ làm ra điểm không thể miêu tả sự tình. Ta không thể tưởng tượng tại làm loại chuyện đó thời điểm, bên cạnh còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Vội vàng đem ngươi người rút đi. Ếch, ngươi mang nhiều người như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, còn dùng thương, súng, chỉ lấy ta đầu, chẳng lẽ là muốn dùng thủ đoạn bạo lực bức bách ta, sau đó đem ta cho đẩy mạnh. Ô ô ô, rất sợ đó nha. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải như thế người. Ngươi được đến thân thể ta, ngươi cũng đừng hòng chinh phục ta tâm, bởi vì ta tâm lý không có ngươi." Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy lưu manh thần sắc, một đôi tròng mắt càng là không kiêng nể gì cả tại thượng quan Tường Vi trước ngực cùng gương mặt. Bên trên, tới tới lui lui thưởng thức, tựa hồ thật nghĩ hiện tại liền đem thượng quan Tường Vi cho đầy. Từ Hạo Đông cùng Diệp Thiên đánh qua mấy lần quan hệ, đối Diệp Thiên không điểm mấu chốt, không mặt mũi tính tình, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này nghe lấy Diệp Thiên đối người lãnh đạo trực tiếp đùa giỡn ngôn luận, Từ Hạo Đông không nhịn được cười, lại không dám cười ra tiếng đến, chỉ có thể đem chính mình kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Tạc Thiên Bang tất cả thành viên lại một lần không thể không đối lão đại giơ ngón tay cái lên. Lão đại cũng là lão đại, liền tính tình nóng nảy, dáng người càng nóng nảy nữ cảnh cũng dám gây, vì tán gái cũng là man liều, tà thần, ngươi câm miệng cho ta. Thượng quan Tường Vi mặt âm trầm, trong miệng nổi giận nói chuyện, thân thủ vỗ bao súng, ba, một tiếng, súng lục giống như là trong nháy mắt giao phó linh tính, theo trong bao súng bay ra, sau đó nàng vẫy tay một cái, súng lục không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi xuống nàng trắng, non như ngọc trưởng bên trong, cổ tay khẽ đảo, lại là, soạt soạt, một tiếng vang giòn, súng lục đã lên đạn, linh lợi một cái xoay quanh, thon dài ngón trỏ ôm lấy nút bấm, họng súng đã nhắm ngay Diệp Thiên trán, thượng quan Tường Vi chỉnh cái động tác, còn như nước chảy mây trôi giống như nhẹ nhàng tự nhiên, làm cho người không kịp nhìn mà than thở, mà lại tràn ngập tính nghệ thuật mỹ. Cảm giác cầm thương nơi tay thượng quan Tường Vi càng lộ ra tư thế hiên ngang, trên thân chính nghĩa cùng gợi cảm, quả cảm cùng cuồng dã khí chất hoàn mỹ dung hợp, cho dù là duyệt nữ vô số Diệp Thiên, giờ phút này tại nhìn thấy thượng quan Tường Vi loại này đặc biệt khí chất lúc, cũng là nhịn không được một trận tim đập thình thịch. Chinh phục dạng này tuyệt đại mỹ nữ, thực sự quá có cảm giác thành công. Thượng quan Tường Vi cũng không biết Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Nếu là biết lời nói, lấy nàng tính tình, tuyệt đối sẽ chém trước tâu sau, thưởng cho Diệp Thiên chán một viên đạn, trước đem cái này cuồng đồ đánh chết lại nói. Diệp Thiên nhếch miệng cười, càng lộ ra thoải mái không bị trói buộc, tà mị ánh mắt giờ khắc này thì trực câu câu rơi vào thượng quan Tường Vi, quy mô vô cùng có thể nhìn non sông tươi đẹp ở giữa, hầu kết nhấp nhô, tự lẩm bẩm, ta hy vọng dường nào ngươi chế phục áo khoác cúc áo là giả mạo phi pháp sản phẩm. Bởi vì như thế tới nói, nương tựa theo ngươi mãnh liệt chập trùng cường độ, hoàn toàn có khả năng đem cúc áo bay loạn, lại về sau nha, hắc hắc hắc, ngươi hiểu á, đương nhiên là thỏa thích đọc đã mắt tổ quốc rất tốt non sông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.